Xuyên thành nhân vật phe chính diện, ta rơi vào ổ của phe phản diện. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thiết kế của hộp nhạc có vẻ thừa thãi và khó mở với những cơ quan phức tạp, kính lúp khó tháo ra, nhưng ở những nơi cần thiết thì vẫn có thể sử dụng được. Bạch Thủy Kim mỉm cười rạng rỡ nhận lấy hộp nhạc. Cậu thích bất cứ món quà nào được tặng. Chẳng ai lại không thích nhận quà cả. Chiếc hộp nhạc này là đồ cổ, tuổi đời có thể xem như tổ tiên của cậu rồi. Vỏ ngoài và cấu tạo được bảo quản hoàn hảo như vậy, chắc hẳn đã tốn không ít công sức và vật liệu để sửa chữa. Bạch Thủy Kim yêu thích không rời, cất giữ cẩn thận, quyết định về nhà sẽ đặt nó bên đầu giường của mình. Chồng yêu, em thích lắm, tặng em nhiều hơn nữa anh nhé. Cậu không ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình. Vương Hoàn Tu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đối phương thích là được rồi. Anh đã chọn lựa kỹ càng mới chọn được một món quà hoàn hảo phù hợp với điều đầu tiên trong cuốn. Làm cho chồng không thể rời xa em, điều đầu tiên đã hoàn thành, mối quan hệ giữa hai người có thể nói là tiến triển bao nhiêu, có vẻ cũng không nhiều lắm, chỉ là nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Bạch Thủy Kim, Vương Hoàn Tu cảm thấy mãn nguyện. Trong lòng anh vẫn nhớ kỹ điều thứ 78 trong cuốn. Cách khiến cho chồng không thể rời xa bạn, giả vờ bị ốm để được đối phương chăm sóc tận tình, tạo bầu không khí ấm áp để gần gũi hơn, từ đó có thể hôn nhau. Hôn một người, Vương Hoàn Tu chưa từng trải nghiệm, trong lòng anh háo hức muốn thử, liền chuyển đổi nội dung sách giáo khoa thành chân lý thực tiễn mới là điều quan trọng nhất. Nếu không thì tất cả chỉ là nói suông. Khởi động động cơ, chiếc Rolls-Royce Phantom lăn bánh trên đường, chuyện giả vờ bị ốm, Vương Hoàn Tu đã làm không ít khi còn nhỏ. Trước 10 tuổi, gần như tháng nào anh cũng giả vờ bị ốm một hai lần để trốn học, thậm chí tháng sau bị ốm thì tháng này đã giả vờ trước. Đáng tiếc là mỗi lần giả vờ bị ốm đều không qua được con mắt của bố mẹ, liên tục thất bại nhưng vẫn không nản chí. Bây giờ đã không còn ngây thơ như thời thơ ấu nữa, điều này khiến Vương Hoàn Tu càng khó giả vờ bị ốm hơn. Trên đường xe chạy, anh ho nhẹ vài tiếng, khoảng 10 phút một lần, tiếng ho quá thường xuyên, thành công thu hút sự chú ý của Bạch Thủy Kim ngồi ở ghế phụ lái. Bạch Thủy Kim quay đầu nhìn anh, chồng yêu. Nếu có bụi vào cổ họng thì uống nhiều nước vào nhé, ho không giống như bị ốm, mà giống cổ họng bị ngứa hơn. Phía trước đèn đỏ, bánh xe dần dần dừng lại trên làn đường, con số trên đồng hồ đếm không nhảy nhiều, sắc mặt Vương Hoàn Tu không đổi, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh. Dạo này tôi hơi bị cảm, lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy, có nhiều tâm cơ hơn cả tên lửa không gian là điều cần thiết của Vương Hoàn Tu. Bị ốm mà. Bây giờ là cuối xuân, chênh lệch nhiệt độ giữa sáng tối không lớn, người bị cảm lúc này rất ít, nhưng nghĩ kỹ lại, chồng yêu vẫn luôn rất yếu ớt, bị cảm cũng bình thường thôi. Không sao đâu, 7 ngày là khỏi rồi, nói như thể ông nội dẫn 7 anh em hồ lô sống cuộc sống đơn giản. Cảm cúm chỉ là bệnh nhẹ, lại đều là người trưởng thành, qua vài ngày là khỏi thôi. Nhưng Vương Hoàn Tu vẫn luôn không quan tâm đến cảm nhận của bản thân, bình thường khó chịu cũng không nói. Bạch Thủy Kim dặn dò, chồng yêu, nếu anh bị sốt nhất định phải nói với em đấy. Vương Hoàn Tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, kể từ khi anh nhận được 3 cuốn sách đó, anh đã bắt đầu phát sốt rồi, chỉ là Bạch Thủy Kim không biết thôi. Về đến nhà, Bạch Thủy Kim trước tiên về phòng thay quần áo, sau đó thỉnh thoảng lại chạy qua hỏi Vương Hoàn Tu. Chồng yêu, anh có khó chịu không? Chồng yêu, anh có đau đầu không? Chồng yêu, Vương Hoàn Tu cũng nắm bắt được kỹ thuật trả lời chính xác. Bây giờ thì chưa, bây giờ chưa có, nhưng qua vài phút, vài giờ nữa thì chưa chắc. Trả lời như vậy, sự chú ý của Bạch Thủy Kim sẽ thỉnh thoảng lại đặt lên người anh, cho anh sự quan tâm cần thiết. Vương Trân Châu cũng tan học về nhà, ngồi trên sofa vẽ tranh. Năm nay cô cũng sẽ đăng ký thi vào trường đại học nước ngoài, chỉ là quốc gia của trường đại học cô đăng ký không cùng với Bạch Thủy Kim. Nếu không thì ở nước ngoài có thể làm bạn cùng Bạch Thủy Kim rồi. Vì chuyện này mà hai người còn tiếc nuối 3 ngày, bây giờ hai người cũng coi như là đồng minh cùng nhau phân đấu gian khổ. Nhìn Bạch Thủy Kim như một chú chó con nhiệt tình quấn quýt xung quanh anh trai, Vương Trân Châu cảm thấy đau lòng. Anh trai cô không thích Bạch Thủy Kim, vậy mà Bạch Thủy Kim vẫn nhiệt tình như vậy, cô cảm thấy không đáng cho người sau, chi bằng dành năng lượng cho bản thân còn hơn. Trước khi bữa tối bắt đầu, Vương Chân Châu không để Bạch Thủy Kim tiếp tục tìm Vương Hoàn Tu nữa, mà kéo cậu ngồi xuống sofa. Giọng Vương Chân Châu không cho phép từ chối, ngồi yên ở đó, làm gì cũng được, nhưng trước bữa tối không được rời khỏi sofa. Đại tiểu thư ơi, cô bá đạo quá đi. Bạch Thủy Kim tò mò, nếu anh đứng dậy thì sao? Sẽ thế nào? Vương Chân Châu, thì em sẽ dùng chân kẹp đầu anh lại. Bạch Thủy Kim, không nói thì ai biết nhà mọi người là phản diện chứ? Chân kẹp đầu thật sự quá đáng sợ. Bạch Thủy Kim như một miếng thạch nằm bẹp trên sofa, bắt đầu xem video cuộc thi khiêu vũ. Cậu có tính dẻo dai tốt, thân hình mềm mại, nằm bẹp ở đó như bị liệt nửa người. Vương Chân Châu gần đây đang làm bản thiết kế sơ bộ của mình. Trước đó việc lấy lại ước mơ thiết kế cũng là nhờ sự khích lệ của Bạch Thủy Kim. Bây giờ nhìn thấy đối phương có hướng phấn đấu cho tương lai, trong lòng cũng rất vui mừng. Tìm việc gì đó để làm, còn hơn là chạy theo sau anh trai cô. Anh không phải đã có việc để làm rồi sao? Sao lúc nào cũng dính lấy anh trai em vậy? Bạch Thủy Kim, bởi vì chồng yêu trông có vẻ rất dễ dính mà. Anh trai cô là đất sét siêu nhẹ à? Rất dễ dính sao? Trong lòng không có đàn ông mới là vũ khí dẫn đến thành công. Những vũ công khác đều đang mài giũa kỹ thuật khiêu vũ, nghiên cứu trang phục biểu diễn. Anh cũng nên dành nhiều tâm tư vào những việc này, nếu không sẽ bị vượt qua lúc nào không hay đấy. Lời nói của Trân Châu không phải không có lý, nỗ lực thường là ở những lúc người khác không nhìn thấy. Bạch Thủy Kim nằm bẹp trên sofa nửa tiếng đồng hồ, cho đến trước khi bữa tối bắt đầu vẫn không rời đi, vẫn luôn xem video cuộc thi khiêu vũ, học hỏi từ đó, hoàn toàn không phải vì sợ bị kẹp chân đâu. Vào bữa tối, sợ Vương Mộc Quang một mình ở xứ người cô đơn, Bạch Thủy Kim còn đặc biệt gọi video cho cậu ấy, dựng điện thoại lên hộp giấy ăn. Chú nhỏ, cùng ăn qua mây nhé. Vương Chân Châu, Vương Hoàn Tu, góc độ này trông giống như Vương Mộc Quang đã lên thiên đường rồi vậy. Bên kia nước Anh đang mưa, bầu trời u ám nặng nề, khắp nơi tràn ngập không khí ẩm ướt, ngay cả quần áo trên người cũng cảm thấy ẩm ẩm lạnh lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc gọi video đến, Vương Mộc Quang nhìn cuộc sống gia đình ấm áp bên kia. Cậu ấy đã ở bến tàu làm khoai tây chiên mấy ngày liền rồi. Ngay cả mấy con hải âu cũng không đến mỗi ngày nữa, chỉ có cậu ấy vì quay phim mà phải đến hàng ngày. Nhìn bàn ăn đầy món ngon và nụ cười của người thân trong video, Vương Mộc Quang suýt chút nữa nghiến nát cả răng hàm. Bây giờ cậu ấy giống hệt con chuột trong cống rãnh Anh Quốc, làm việc cả ngày rồi về cống ngủ. Bữa tối diễn ra bao lâu, Vương Mộc Quang nhìn bấy lâu, nỗi nhớ món ăn Trung Hoa chỉ có thể dùng cách ngắm mận giải khát để xoa dịu. Bên kia bữa tối kết thúc, bên này cảnh phim của Vương Mộc Quang cũng bắt đầu quay. Đoạn này quay cảnh sau khi chị dâu cắt đứt quan hệ với cậu ấy. Cậu ấy vô tình nhìn thấy cảnh gia đình ấm áp của anh trai và chị dâu khi về nhà. Mộc Hoàng tương đương, Vương Mộc Quang sửa lại, là Mộc Quang, đạo diễn à, nếu ông không biết tiếng Trung thì gọi thẳng tên tiếng Anh của tôi cũng hiểu. Vị đạo diễn để dâu rậm cười nói, gọi tên tiếng Trung thân thiết hơn. Thân thiết khi gọi nhầm tên người khác ư? Cuối cùng đạo diễn vẫn đổi sang gọi tên tiếng Anh của đối phương. Thời gian qua việc quay phim rất suôn sẻ, hôm nay cảnh này là cảnh quan trọng, đạo diễn muốn giải thích kỹ cho cậu ấy. Kết quả Vương Mộc Quang từ chối thẳng thừng, không cần đâu, tôi hiểu rồi. Đạo diễn cầm kịch bản, cậu ta lại hiểu rồi. Mỗi lần muốn chỉ đạo diễn xuất cho đối phương, Vương Mộc Quang rõ ràng lúc đầu còn bối rối, sau đó không biết nhớ ra điều gì. Lập tức hóa thân thành thánh hiểu biết. Đạo diễn thấy cậu ấy tự tin đến vậy, quyết định tin tưởng và bắt đầu quay luôn. Quả nhiên khi Vương Mộc Quang nhìn thấy cảnh gia đình ấm áp, bản thân lại như kẻ ngoài cuộc không hòa hợp được. Cậu ấy đã thể hiện kỹ năng diễn xuất điêu luyện của sự tức giận bất lực. Việc quay phim hôm nay cũng suôn sẻ chỉ qua một lần. Kết thúc cuộc gọi với Vương Mộc Quang, Bạch Thủy Kim ngồi trước bàn ăn uống trà. Trước đây cậu không thích uống mấy thứ này, giờ nghĩ lại thấy mình trước kia thật giả tạo. Vương Chân Châu về phòng tán gẫu với bạn mạng Trần Viên. Vương Hoàn Tu vẫn đang ăn một bên. Bạch Thủy Kim hớp một ngụm trà nóng, bị bỏng miệng nhăn mặt, nhớ đến chuyện Vương Hoàn Tu bị cảm. Chồng yêu, giờ anh có khó chịu lắm không? Hơi khó chịu, Bạch Thủy Kim nghe xong hứng chí lên. Chồng yêu, tối nay ngủ cùng nhau nhé, em chăm sóc anh. Trong mắt Vương Hoàn Tu lướt qua tia sáng trong trẻo, biến mất trong chớp mắt. Được, nhưng tối nay tôi có thể hơi phiền phức đấy. Không sao, Bạch Thủy Kim xắn tay áo lên. Em rất giỏi chăm sóc người khác mà. Tối đó làm việc trong thư phòng đến 9 giờ. Vương Hoàn tu tắm xong đi thẳng lên phòng ngủ chính ở tầng 4. Bạch Thủy Kim cũng tắm rửa sạch sẽ và thay đồ ngủ. Hộp nhạc Vương Hoàn Tu tặng được đối phương đặt ở đầu giường, rất nổi bật. Vương Hoàn Tu bước vào, Bạch Thủy Kim tự động vén chăn để anh nằm xuống. Thưa ông chủ, xin ngài hãy nằm bên này. Vương Hoàn Tu nhướng mày, không biết đối phương lại định chơi trò gì. Bạch Thủy Kim, hôm nay em sẽ là y tá của anh, chăm sóc ăn uống sinh hoạt cho anh. Vương Hoàn Tu định nằm xuống. Bạch Thủy Kim nhắc nhở. Thưa ông chủ, ngủ phải cởi quần áo chứ. Sách nói, khi đối phương chưa thể hiện sự nhiệt tình 100, thì đừng nên thân mật về mặt thể xác trước. Vương Hoàn Tu, dạo này bị cảm, người lạnh, mặc đồ ngủ. Bạch Thủy Kim, cái bệnh cảm đáng ghét này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Vương Hoàn Tu nằm xuống, Bạch Thủy Kim bưng đến một cốc nước. Thưa ông chủ, ngài có khát không? Hơi khát. Bạch Thủy Kim không biết lấy đâu ra một cây tăm bông, dùng tăm bông chấm nước, sau đó chấm lên môi anh. Biết thì anh bị cảm, không biết còn tưởng Bạch Thủy Kim đang chăm sóc người thực vật. Vương Hoàn Tu ngồi dậy, cầm cốc nước uống sạch một hơi, chứ để Bạch Thủy Kim chấm từng giọt bằng tăm bông, sa mạc cũng mưa mà cốc nước này vẫn chưa cạn. Nhìn cái cổ họng lên xuống của đối phương khi uống nước, Bạch Thủy Kim lại thấy ngứa tay. Vương Hoàn Tu cũng không vòng vo với cậu nữa. Lên đây ngủ đi, Bạch Thủy Kim. Thưa ông chủ, em là y tá, như vậy không hợp lý đâu ạ. Vậy tối nay em ngủ ở đâu? Bạch Thủy Kim chỉ vào cái ghế sofa ở cuối giường. Y tá trực đêm thường ngủ trên ghế sofa ạ. Đối phương nói bậy, Vương Hoàn Tu cũng bắt đầu nói linh tinh. Tối nay sẽ có thêm một y tá nữa đến, cô ấy ngủ cuối giường, em ngủ trên giường đi. Em ngủ trên giường, vậy anh ngủ ở đâu? Vương Hoàn Tu, anh nghiến răng, tôi ngủ cùng em, có được lời giải thích cặn kẽ, Bạch Thủy Kim mới leo lên giường ngủ. Thưa ông chủ, ngài không nói là cơ thể rất lạnh sao? Chúng ta nằm gần nhau một chút, như vậy sẽ ấm hơn á. Bạch Thủy Kim thành thạo gác chân lên người anh, tay đặt lên bụng anh, còn không an phận giơ tay lên vuốt ve cổ họng Vương Hoàn Tu. Vương Hoàn Tu bị vuốt ve khiến cổ họng thắt lại. Bàn tay to luồn qua eo Bạch Thủy Kim rồi trực tiếp kéo người vào lòng. Căn phòng chìm vào yên tĩnh, Vương Hoàn Tu xoay người nhìn Bạch Thủy Kim, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở lượn lờ trên mặt đối phương. Ánh mắt xâm lược nhìn chằm chằm vào môi Bạch Thủy Kim, buổi tối đi ngủ cậu cũng bôi một lớp son dưỡng. Gần trong gang tấc, Vương Hoàn Tu không biết nếu hôn lên môi đối phương sẽ có cảm giác gì, nhưng lúc này anh tự biết mình đang rất rung động. Bạch Thủy Kim nhìn Vương Hoàn Tu đột nhiên áp sát, hai người giờ chỉ cách nhau khoảng một nắm tay, gần thêm chút nữa là mặt sẽ chạm vào nhau rồi. Cậu nuốt nước bọt ực một cái, vì nhiệt độ cơ thể của đối phương mà người cậu cũng nóng lên theo. Vương Hoàn Tu thầm đếm 10 giây trong lòng, trong 10 giây này, Bạch Thủy Kim không có bất kỳ hành động từ chối nào. Bạch Thủy Kim nhìn anh chớp chớp mắt, thưa ông chủ, ngài sao vậy? Phát tình rồi, anh từ từ cúi xuống. Ngay khi môi sắp chạm vào nhau thì đột nhiên lòng bàn tay đối phương chặn động tác của anh lại. Bạch Thủy Kim híp mắt cười, trông như một chú cáo nhỏ. Chồng yêu, anh gian xảo quá đi, lại định lây bệnh cảm cho em à, Vương Hoàn Tu. Bạch Thủy Kim thông minh lanh lợi đã nhìn thấu mọi chuyện trong nháy mắt, cậu cười điên cuồng rồi lăn lông lốc đi xa. Không nên đoán tâm tư của phản diện, nếu không cứ đoán một cái là trúng ngay. Chỉ cần nghĩ theo hướng đối phương không phải người tốt thì sẽ biết được đối phương tính làm gì. Giữa Bạch Thủy Kim và Vương Hoàn Tu dường như có một khoảng cách xa vời vợi. Cậu thốt lên tiếng sấm cuối cùng trước khi đi ngủ. Ngủ đây, chúc anh yêu ngủ ngon. Chăn đắp lên người, Bạch Thủy Kim ngon lành bước vào giấc mộng. Vương Hoàn Tu gần như đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Suy nghĩ của Bạch Thủy Kim thật sự quá nhảy cóc. Mạch suy luận của cậu người bình thường hoàn toàn không thể theo kịp được. Tâm tư của đối phương tỉ mỉ, luôn quan tâm đến cảm xúc của mọi người, đồng thời lại chậm chạp đến mức không hề nói chuyện yêu đương gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thủy Kim nằm ngủ ngon lành một bên giường, còn Vương Hoàn Tu nằm cứng đơ ở bên kia. Sáng sớm hôm sau, Bạch Thủy Kim đến trường làm thủ tục thôi học. Nửa học kỳ vừa qua, cậu đã ở chung rất hòa hợp với thầy cô và bạn bè. Quý Thảo ngồi bên cạnh. Nhìn cậu điền vào đơn xin thôi học. Cậu đi rồi, tôi có chút không nỡ đấy. Bạch Thủy Kim lắc lắc điện thoại. Không làm bạn học được thì làm bạn mạng cũng được mà. Giống như Trân Châu và Trần Viên vậy. Quý Thảo, sau khi thôi học cậu định làm gì? Trước đây tôi vẫn luôn học nhảy, nhưng đã bỏ một thời gian, giờ muốn bắt đầu lại. Cũng tốt, miễn là đừng ở nhà ăn không ngồi rồi là được. Nếu tôi ăn không ngồi rồi thì sao? Vậy tôi sẽ bị đỏ mắt mất. Chuyện Bạch Thủy Kim thôi học nhanh chóng lan truyền trong giới, chẳng mấy chốc đã đến tai Bùi Chi Hành. Cái gì, Bạch Thủy Kim muốn thôi học sao? Lý Kiệt gật đầu, hôm nay cậu ấy về trường làm thủ tục thôi học, chắc sau này sẽ không đến nữa. Bùi Chi Hành vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ Bạch Thủy Kim vẫn còn để tâm đến gã, chỉ là đang giận dỗi gã mà thôi. Tại sao gã chưa học xong ảo thuật mà đối phương đã thôi học rồi? Vậy Bạch Thủy Kim sẽ làm thế nào? Làm thế nào là sao? Cậu ấy thôi học là lựa chọn của cậu ấy mà. Bùi Chi Hành, vậy cậu ấy sẽ không nhìn thấy tôi nữa sao? Lý Kiệt, sự im lặng của tôi là lời sấm vang dội. Đứng trong ký túc xá của Bùi Chi Hành, xung quanh toàn là chim bồ câu mà gã nuôi. Giờ trên đầu gã còn cắm hai cái lông chim, nói chuyện cứ như một thằng mốc vậy. Rõ ràng ban đầu Bùi Chi Hành đâu phải người như thế này. Bọn họ cùng nhau thành lập công ty game, quyết tâm thay thế Vương Hoàn Tu, trở thành ông trùm đứng đầu ngành công nghệ game. Dự án cũng đàm phán không ít, chỉ là đều thất bại mà thôi. Bùi Chi Hành lựa chọn rút vốn, sau đó vừa đi học chuyên môn, vừa nuôi chim bồ câu học ảo thuật trong ký túc xá. Có lẽ cậu ấy nghĩ không nhìn thấy cũng được, ý cậu là cậu ấy không còn thích tôi nữa. Làm sao tôi biết được, tôi đâu phải run trong bụng cậu ấy. Bùi Chi Hành, cũng đúng, nhưng Bạch Thủy Kim vừa đi như vậy, gã bỗng cảm thấy có chút cô đơn. Dù sao gần đây gã luyện tập ảo thuật cũng là muốn khiến Bạch Thủy Kim sáng mắt lên. Lý Kiệt nhìn bộ dạng của gã, thực ra vẫn còn một cách nữa để cậu chứng minh cậu ấy có còn thích mình hay không. Cách gì, cậu ấy sắp thôi học rồi phải không? Cậu tổ chức một bữa tiệc chia tay cho cậu ấy đi, cứ ở phòng karaoke ấy, mời một số bạn học đến, lúc đó chơi trò thật lòng hay thử thách là biết ngay thôi. Làm sao biết được? Hỏi trực tiếp cậu ấy à, làm gì có chuyện đó, người có chút thể diện sẽ không thừa nhận đâu. Thế này nhé, tôi và cậu phối hợp với nhau, giúp cậu kích thích cậu ấy một chút. Nếu Bạch Thủy Kim quan tâm đến cậu, chắc chắn sẽ nhảy ra thôi. Bùi Chi Hành nửa tin nửa ngờ, kích thích thế nào, lúc đó miệng trai quay về phía cậu, cậu bắt đầu chơi thật lòng hay thử thách, đừng do dự mà chọn thẳng thử thách luôn. Tôi sẽ bắt cậu hôn một người cậu thích ở đó. Người này tôi sẽ tìm diễn viên trước, cậu cứ hôn người đó đi. Nếu Bạch Thủy Kim đứng ra, tức là cậu ấy quan tâm đến cậu. Bùi Chi Hành nghe mà ghê tởm đến nói năng lộn xộn. Tại sao tôi phải hôn người khác chứ? Gã không phải là người làm chuyện đó với người lạ. Ngốc quá, cậu giả vờ hôn là được rồi, hôn lên ngón cái của mình ấy. Nghe vậy thì cũng có vẻ khả thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, Bùi Chi Hành tìm thấy Bạch Thủy Kim đang ăn cơm trong căng tin. Cậu gọi một phần cơm bò sốt cà chua, giờ đã ăn gần xong rồi. Chỗ trông đối diện có người ngồi xuống, Bạch Thủy Kim ngẩng đầu lên đã thấy Bùi Chi Hành, hai người cũng đã một thời gian không gặp rồi. Bùi Chi Hành muốn chào hỏi cậu, lâu rồi không gặp, dạo này cậu sống thế nào? Bạch Thủy Kim cúi đầu nhìn đĩa cơm trống không của mình. Dạo này khá no, Bùi Chi Hành, tôi nghe nói cậu muốn thôi học. Bạch Thủy Kim gật đầu, hôm nay đến đây làm thủ tục thôi học. Bùi Chi Hành không hiểu, đang học tốt, sao lại không học nữa? Muốn ra nước ngoài học nhảy. Bạch Thủy Kim uống một ngụm nước cam để bên cạnh. Anh có chuyện gì không? Bùi Chi Hành, dù sao cũng quen biết một thời gian, tôi nghe nói cậu sắp thôi học nên muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay cho cậu. Sợ Bạch Thủy Kim sẽ có gánh nặng tâm lý, Bùi Chi Hành cũng không chọn những nơi ồn ào náo nhiệt. Sinh viên đại học chủ yếu cần môi trường thoải mái phù hợp là được. Cũng mời không ít bạn cùng lớp, cứ ở phòng karaoke thôi, mọi người hát hát chơi chơi trò chơi gì đó. Khi nào, tối nay luôn, Bạch Thủy Kim suy nghĩ một chút, cậu quả thật có thời gian. Được, cảm ơn cậu, Bùi Chi Hành sợ cậu nuốt lời nên liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đã nói rồi nhé, tối nay không gặp không về, chỉ vài giây sau bóng dáng gã đã biến mất trong căng tin. Đã có tiệc chia tay tối nay rồi thì không về nhà ăn nữa. Bạch Thủy Kim nhắn tin cho Vương Hoàn Tu, nói với anh ấy tối nay cậu có tiệc chia tay phải tham dự. Chẳng mấy chốc, tin nhắn bên kia đã gửi qua. Mấy giờ kết thúc, tôi đến đón em. Bạch Thủy Kim đưa ra một thời gian dự phòng. 12 giờ đêm ạ, đã biết. Tiết học cuối cùng buổi chiều kết thúc. Các bạn học cùng nhau đến địa điểm karaoke mà Bùi Chi Hành đã gửi. Gã đã chọn lựa kỹ càng trên điện thoại, tìm một nơi có môi trường và dịch vụ tốt nhất. Trước khi đến, gã còn cố ý nhờ nhân viên trang trí một phen. Các bạn học lần lượt đến, Bùi Chi Hành cũng đã ăn mặc chỉnh tề. Sau khi nhân vật chính của buổi tối nay là Bạch Thủy Kim đến nơi, buổi tiệc chia tay chính thức bắt đầu. Sau 2 giờ vui chơi điên cuồng, mọi người đều đã mệt mỏi vì hát hò. Lý Kiệt đề nghị chơi trò sự thật hay thử thách. Sự thật thì nhàm chán quá, chỉ cần ai bị miệng trai chỉ vào đều phải chọn thử thách. Nếu không hoàn thành hoặc không muốn làm thử thách thì phải tự phạt 3 ly. Các bạn học không có ý kiến gì, thảm trải sàn đã không còn chỗ nữa. Bạch Thủy Kim và hai bạn học ngồi trên sofa cùng tham gia. Trong suốt thời gian đó, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Bùi Chi Hành vẫn đang chờ đợi chai rượu quay về phía mình. Diễn viên Lý Kiệt cài cắm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, ngồi ngay bên cạnh gã. Chỉ cần chai rượu chỉ vào gã, gã sẽ bắt đầu thử thách ngay, xem Bạch Thủy Kim có thực sự quan tâm đến gã hay không. Kết quả là sau khoảng 10 lượt chơi, Bùi Chi Hành như bị nguyền rủa vậy, chai rượu chưa từng quay về phía gã lần nào. Bạn học xung quanh đều nói gã may mắn, là người may mắn nhất đêm nay. Chỉ có Bùi Chi Hành mới biết, gã thực sự xui xẻo. Thậm chí trong lúc chơi còn dùng cả thủ thuật gian lận, ai ngờ miệng trai và gã như hai cực từ cùng dấu vậy, vừa đối diện nhau là lập tức bị đẩy ra. Cho đến gần 12 giờ đêm, Bùi Chi Hành vẫn chưa như ý nguyện. Bỗng nhiên, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa phòng hát, sự xuất hiện của Vương Hoàn Tu khiến không ít người phải ngoái nhìn. Đó là người ạ, lần đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu má, khí chất mạnh mẽ quá, tôi từng thấy anh ấy trên tin tức. Bạch Thủy Kim ngồi trên sofa vẫy tay với anh, nói với các bạn học. Hôm nay chơi đến đây thôi, người nhà tôi tới đến đón tôi về rồi. Các bạn học hóa ra là người nhà Bạch Thủy Kim. Bùi Chi Hành nhìn thấy Vương Hoàn Tu như gặp phải đại địch, còn người sau khi thấy gã sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì. Tình địch gặp nhau, đỏ mắt phân minh, phải nói là Bạch Thủy Kim thích xem người mẫu nam, dù có tức giận thì khi Vương Hoàn Tu nguôi giận cũng sẽ không so đo nữa. Bạch Thủy Kim không có tình cảm với người mẫu nam, sẽ không đe dọa đến anh. Nhưng Bùi Chi Hành lại khác, trước đây Bạch Thủy Kim từng có chút tình cảm dành cho gã, khiến Vương Hoàn Tu không khỏi để tâm. Vừa nghe nói người ta sắp về, Bùi Chi Hành lập tức đứng bật dậy. Không được, Bạch Thủy Kim nghi hoặc quay đầu nhìn gã, các bạn học cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía gã. Bùi Chi Hành nhất thời lúng túng, chơi thêm 3 lượt nữa. Chơi thêm 3 lượt nữa rồi chúng ta giải tán. 3 lượt trò chơi cũng không tốn nhiều thời gian. Tối nay Bạch Thủy Kim chơi rất vui vẻ nên không từ chối. Cậu để Vương Hoàn Tu ngồi xuống bên cạnh, sau đó hòa mình vào trò chơi. Lần này số trời đã định, miệng trai xoay nhanh, khi dừng lại, không thiên vị ai mà chỉ thẳng vào Bùi Chi Hành. Bùi Chi Hành suýt nữa thì nhảy cẫng lên vì phấn khích, cố gắng giữ bình tĩnh. Thử thách, nào, Lý Kiệt xuất hiện. Hãy chọn một người mà cậu thích ở đây để hôn. Câu nói vừa dứt, cả phòng lập tức sôi sục. Chỉ có Vương Hoàn Tu ngồi trên sofa im lặng không nói gì, ánh mắt rơi vào gáy Bạch Thủy Kim. Bùi Chi Hành kéo diễn viên đã chuẩn bị sẵn đứng dậy, mọi người đều đang ngồi. Bọn họ đứng quay lưng lại với mọi người để hôn sẽ dễ dàng giả vờ hơn. Gã hỏi diễn viên, được không? Diễn viên đem kỹ năng diễn xuất ngại ngùng ra sử dụng, gật đầu dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Trông như đôi tình nhân đồng lòng vậy. Mọi người nín thở chờ đợi, Bùi Chi Hành âm thầm chờ đợi phản ứng của Bạch Thủy Kim. Gã kéo diễn viên quay lưng lại, chuẩn bị hôn lệch. Vương Hoàn Tu cũng chăm chú nhìn Bạch Thủy Kim, sợ đối phương vẫn còn để tâm đến Bùi Chi Hành. Ngay khoảnh khắc Bùi Chi Hành hôn lên ngón cái của mình, Bạch Thủy Kim bỗng nhiên đứng bật dậy. Trái tim Vương Hoàn Tu như thót lại, vươn tay định nắm lấy nhưng không kịp nữa. Bùi Chi Hành quay đầu nhìn Bạch Thủy Kim đang đứng dậy, trong lòng ấm áp, gã biết mà. Chỉ thấy Bạch Thủy Kim nhìn hai người đang hôn lệch vỗ tay ầm ầm. Hôn nhau đê, Bùi Chi Hành, cách chương.